Chương 744, đến 5 cái lạc đàn 38. 8 thắng liên tiếp rẻ phờ ở chiến đội 8 thắng liên tiếp toàn bộ điện cạnh vòng đều chứng kiến một hắc mã sinh ra, hơn nữa trọng yếu nhất là, còn chứng kiến một hồi danh tiếng lâu đời cường đội chuyện cười. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì rẻ phờ ở chiến đội, chương 8 cuộc tranh tài đánh vừa lúc là danh tiếng lâu đời cường đội thần minh chiến đội. Thần minh chiến đội quả thật có thể lực không kém, tại cùng thực lực hơi yếu chiến đội giao thủ thời điểm, quả thực là treo lên đánh. Điều này cũng liền khiến cho thần minh chiến đội nuôi dưỡng một cái không tốt lắm thói quen năm cục 3 thắng định thắng bại thi đấu. Bọn họ nếu lây trước đến một điểm hoặc hai phần ưu thế, liền sẽ thói quen tính bắt đầu luyện đội hình. Dùng các loại hiếm lạ cổ quái đội hình cùng đối phương đối chiến, một mặt là vì luyện đội hình, về phương diện khác cũng là các thiếu niên rất có ngạo khí. Muốn dùng phương thức này nói cho người khác biết, ta coi như tùy tiện đánh đánh, cũng mạnh hơn các ngươi mà tại chương 8 cuộc tranh tài chung. Thần minh chiến đội đã dẫn đầu rẻ phở ở chiến đội 2 phần, tương đương chỉ cần lấy thêm hạ 1 điểm liền có thể thắng được thi đấu. Thần minh chiến đội đoán chừng là cảm giác mình nắm chắc phần thắng, vì thế bắt đầu luyện đội hình sau đó liền, 2, 1. Không quan hệ, vấn đề không lớn. Bọn họ còn thật cũng không tin, rẻ phở ở chiến đội chẳng lẽ có thể liền thắng tam cục không có khả năng sự tình sau đó liền, 2, 2. Lúc này, thần minh chiến đội kỳ thật đã bắt đầu có điểm hoảng sợ. Dù sao bị một cái mới chiến đội đuổi theo bình điểm số, bao nhiêu trong lòng có điểm không thoải mái. Hơn nữa trọng yếu nhất là tại Airport trên sân thi đấu, sĩ khí thứ này rất trọng yếu, còn thuộc về có tăng có giảm loại kia. Ai thắng ván kế tiếp, ai liền sẽ bắt đầu trưởng sĩ khí. Zephyr ở chiến đội liền đuổi theo hai cục. Bọn họ chính là nhất thần thái phi dương thời khắc thần minh chiến đội càng là cảm thấy cuối cùng một ván không cho phép có sai lầm, lại càng là không có đánh tốt, chịu khổ bại trợ. Bị nhân gia liền đuổi theo tam cục, nói thật, Thánh Hàn ngồi ở trên ghế, thật lâu đều chưa phục hồi lại tinh thần. Hắn không phải người thua không chung. Hắn là ở trận đấu này chung thua bối rối mà thôi. Phía trước hai cục, là hắn trả thù tính đuổi theo mình nặc đánh. Mặt sau tam cục, liền thành minh nặc trả thù tính đuổi theo bị giết hại. Cái loại cảm giác này đại khái liền gọi phong thủy luân chuyển đi. Cố ý hắn nhất định là cố ý Thánh Hàn trong lòng tức giận bất bình, minh nặc trong trò chơi như vậy nhằm vào hắn, rõ ràng là ở khiêu khích hắn không phải là muốn tuyên cáo một sự kiện hắn minh nặc ly khai thần minh câu nhạc bộ, ngược lại có thể trôi qua càng tốt, thực lực ngược lại có thể được đến bày ra. À, còn chưa lấy đến quán quân đâu. Tiêu ngạo cái gì hiện nay có liên quan về mình nặc so với hắn mà nói, mới thật sự là thiên tài hình pháp sư tuyển thủ cách nói. Xôn xao sớm biết hôm nay, hắn lúc trước nên nghe hắn ca, trực tiếp hủy tay hắn về phần minh nặc, kỳ thật hắn trong lòng hoàn toàn không muốn những thứ này loạn thất bát tao. Đối với một cái yêu đương nao thiếu niên đến nói, trong lòng duy nhất nghĩ sự tình chính là, vẫn là tận lực đừng thua đi, tận lực thành tích đẹp mắt một điểm đi báo đáp nàng. Chờ bắt lấy cuối cùng một tiểu cục. Xác định thắng lợi, vậy thì lại càng không được. Dù sao lấy bọn họ chiến đội hiện tại sở lấy đến tích phân, đã vững vàng trở thành tiến vào vòng chung kết 8 chi đội ngũ một trong minh nặc tâm tình kích động, thậm chí còn có điểm phiêu. Sau khi tiến vào đài, liền lập tức phát tin tức cho Phồn Tinh, Tinh Tổng, nếu chúng ta chiến đội có thể lấy đến mùa xuân thi đấu quán quân, ngài có thể tự mình đến tiệc ăn mừng sao? Hắn giống như thật là cái nhờ cậy sủng mà kêu người. Mỗi lần đưa ra yêu cầu, đều là như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Phồn Tinh nhìn một chút, phát câu ngạo kiểu mà lại thối cao ý ra mở lời nói, ta trước hết nghĩ nghĩ. Sau đó đắc ý đưa điện thoại di động hướng trên bàn công tác ném, vui vui vẻ vẻ đánh nội tuyến, nhường Lý Đặc Trợ đến văn phòng một chuyến. Lý Đặc Trợ trước giống như nói, tháng này muốn ra ngoại quốc đi công tác một lần, nàng phải trước hỏi một chút thời gian. Đáng thương minh nặc, thật sự liền khẩn trương hề hề chờ, sợ mình bị cự tuyệt. Siêu thần hào đều không thể không cảm khái. Cái này hoa con, thật là vừa gấu lại xấu thành tổng, trước mắt khoảng cách mùa xuân thi đấu trận chung kết, còn có 22 ngày. Ngày 4 ngày sau, có đi châu Âu hành trình, kỳ hạn nửa tháng. Nếu câu lạc bộ có thể đoạt giải quán quân lời nói, ngài trở về vừa vặn có thể bắt kịp tiệc ăn mừng. Lý Đặc Trợ tuy rằng mặt ngoài vững như lão cẩu, nhưng là thế nào nói đi kỳ thật hắn bên trong rất rối loạn. Bởi vì hắn trước giờ không gặp thành tổng như thế có kiên nhẫn săn bắn qua một nam nhân, thành tổng trước làm hết thể cũng là vì chơi nuôi dưỡng. Mà bây giờ, đến nghiệm thu thành quả thời điểm. Nếu câu lạc bộ thật có thể đoạt giải quán quân, đến thời điểm tiệc ăn mừng, có phải hay không ý nghĩa Thành Tổng muốn chân chính đem người bỏ vào trong túi ăn mừng thơ ý điếm, chính là lấy người trong sạch chi dạ. Lý Đặc Trợ quả thực bị chính mình này náo động lôi được không muốn không muốn, thậm chí còn ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen. Đáng khinh xấu xa Minh Nặc đợi đã lâu. Bá Tổng hồi phục mới thong dong đến chậm, có thể. Hắc hắc hắc, coi như không có được đến quán quân, nàng Tiểu Tinh Tinh cũng sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Bởi vì câu lạc bộ trước không có thứ bậc, lúc này đây, vô luận lấy đến bao nhiêu danh, đều là tiến bộ. Nàng đã khẩn cấp muốn quy tắc ngầm Tiểu Hoa Dại Minh Nặc nào biết con này hoắt con kịch bản chỉ cảm thấy áp lực tâm lý to lớn, hắn chuyên tâm nghĩ, lúc này đây mùa xuân thi đấu nhất định phải được bắt lấy quán quân, dù có thế nào, đều không thể sai lầm. Là vì tiền thưởng, vì vinh quang, càng là vì tiệc ăn mừng, liền tại Phồn Tinh thu thập xong hành lý, xuất phát sân bay, đi tại đi công tác trên đường khi. Thánh Huy thủ hạ người cũng đã tra được Thành ra 2 tỷ muội ở giữa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cụ thể là cái gì xung đột, đương nhiên không có khả năng điều tra như vậy rõ ràng. Dù sao ngay cả Thành Nguyệt Nguyệt chính mình cũng không biết, nàng sở dĩ bị cắt xén tiền tiêu vặt, là vì nhìn không nên coi trọng người. Thánh Huy người đem Thành Nguyệt Nguyệt trước đoạn thời gian đó làm những chuyện như vậy, bao gồm nàng muốn thu mua rẻ phở ở câu lạc bộ bảo tiêu, ý đồ tiếp cận Minh Nặc sự tình, đều điều tra ra được. Thánh Huy là căn cứ việc này, cùng với Thành Thị đầu tư rẻ phở ở câu lạc bộ, lại không tiếc đại giới mua về cái người kêu Minh Nặc thiếu niên. Tiến tới liên tưởng đến chân tướng, tuy rằng cái này chân tướng, khiến hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu không đoán sai, Thành ra 2 tỷ muội sở dĩ sẽ phản bội, hẳn là bởi vì nam nhân. Thành Nguyệt Nguyệt trước làm trời làm đất, đều không gặp Thành Phồn Tinh đối với nàng tức giận. Làm nàng coi trọng Minh Nặc, Thành Phồn Tinh lựa chọn không để ý tình tỷ muội lớn mật, giả thiết một chút Thành Phồn Tinh sở dĩ sẽ đột nhiên tiến quân airport nghề nghiệp, là vì Minh Nặc. Sở dĩ vì cùng Thành Nguyệt Nguyệt phản bội, cũng là vì Minh Nặc. Ha ha! Thánh Huy cơ hồ là từ trong cổ họng phát ra 2 tiếng cười lạnh. Còn thật bị Thánh Hàn tiểu tử thúi kia cho đoán trúng, nguyên lai kiến câu lạc bộ, thật là vì tuyển mỹ Thành Phồn Tinh. Ngươi thật đúng là tiền đồ, Thánh Huy chỉ cảm thấy trong lòng lo được muốn chết. Cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, hắn tính cái thứ gì, Thành Phồn Tinh tại Di Tình biệt luyến sau, liền coi trọng như thế cái mặt hàng. Thánh Huy khó hiểu cảm giác mình bị vũ nhục. Tựa vào trên ghế làm việc, như có điều suy nghĩ một lát. Thánh Huy một cú điện thoại gọi cho Thánh Hàn.